Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, chương 1684, nhị công tử giáng lâm. Ta thành đạo, Nguyên Mẫu phu nhân mừng rỡ như điên, đột nhiên trong mắt đi lòng vòng, vùng tay áo phất một cái, một tòa đại uyên xuất hiện, Minh Nhai Thái Tử cùng Tà Vô Kỳ từ bên trong lăn ra. Nguyên Mẫu phu nhân nháy mắt mấy cái, có nhiều thú vị dò xét bọn hắn. Minh Nhai Thái Tử trong lòng nghiêm nghị, hắn nhìn ra được hiện tại đế hậu cùng lúc trước đế hậu có chút khác biệt. Nguyên Mẫu phu nhân thấp giọng cười nói, phụ tử tương tàn, huynh đệ tương sát, nhiều chuyện thú vị đâu. Bất quá không thể để cho Thái Sơ cùng Hạo Nhi nhận ra các ngươi. Nàng thôi động luân hồi thần thông. Minh Nhai Thái Tử cùng Tà Vô Kỳ tướng mạo lập tức phát sinh cải biến. Minh Nhai Thái Tử biến thành một cái tuấn tú tuổi trẻ tướng quân. Mà Tà Vô Kỳ thì biến thành một đại hán trầm mặc ít nói giống như hắc tháp. Nguyên Mẫu phu nhân hưng phấn không hiểu. Hận không thể lập tức đem hai người kéo đến Hạo Thiên Đế trước mặt. Nhìn xem Hạo Thiên Đế phải chăng có thể nhận ra bọn hắn tới. Đột nhiên, nàng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trở nên thất thần, trong đầu trống rỗng. Sau một lúc lâu, Nguyên Mẫu phu nhân lúc này mới lấy lại tinh thần. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Nàng hết thảy không nhớ rõ. Là tỷ tỷ tiểu tiện nhân kia nhảy ra ngoài sao? Nàng có chút sợ hãi, lại hồn nhiên không biết nàng cũng không phải là chân chính Nguyên Mẫu, mà là Tần Mục lợi dụng luân hồi chi đạo sáng tạo ra ý thức. Nàng sở dĩ sẽ thất thần một lát, nhưng thật ra là Tần Mục đang thôi động luân hồi chi đạo lúc đế hậu nương nương chống cự, tạo thành luân hồi thần thông không quá viên mãn duyên cớ. Hạo Nhi sẽ tu luyện quy khư chi kính sao? Nguyên Mẫu phu nhân đem chính mình thất thần chuyện này không hề để tâm. Hưng phấn đến có chút phát run, e sợ thiên hạ bất loạn. Như vậy, nhị công tử sẽ ra ngoài sao? Nàng sau khi đi ra liền náo nhiệt nhiều. Trên thần thức Đại La Thiên, Tần Mục cùng Vân Thiên Tôn ngồi đối diện nhau. Sau một lúc lâu, Tần Mục nói, Hạo Thiên Đế mặc dù trời sinh tính đa nghi, nhưng hắn nhất định sẽ nhịn không được nếm thử quy khư chi kính. Bởi vì hắn biết hắn không bằng ta, cho nên vì duy trì địa vị thống trị của mình, hắn vô luận như thế nào đều muốn nếm thử. Chỉ cần hắn thử, hắn liền sẽ bị nhị công tử đoạt xá. Vân Thiên Tôn đã nghe hắn nói qua toàn bộ câu chuyện trong đó. Nghe vậy không khỏi nhíu mày, nói, nhị công tử có bao nhiêu đáng sợ? Ta vừa mới gặp đế hậu, bằng vào ta bây giờ thực lực đã giết không chết nàng. Lực lượng của nàng có thể vặn vẹo Thái Hoàng Thiên dạng này chư thiên. Chỉ dựa vào tự thân đại đạo khí tức, liền có thể đem Thái Hoàng Thiên xé nát. Tần Mục nói, nhị công tử có thể tới lực lượng, cũng không mạnh bằng đế hậu lớn hơn bao nhiêu. Nhưng nàng đối với quy khư chi đạo lĩnh ngộ càng sâu, cũng càng khó đối phó. Vân Thiên Tôn ánh mắt chớp động, đế hậu thực lực mạnh bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng. Bất quá Hạo Thiên Đế cùng Thái Sơ thực lực mạnh bao nhiêu, ta ngược lại thật ra nhất thanh nhị sở. Mục huynh, ta muốn biết ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu. Tần Mục ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Ngươi muốn căn cứ bản lãnh của ta, suy đoán đế hậu bản lĩnh, sau đó suy đoán ra đoạt xá một nửa Hạo Thiên Tôn nhị công tử thực lực. Vân Thiên Tôn gật đầu, vươn người đứng dậy, giương tay vồ một cái, Thái Sơ Đế kiếm bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Tần Mục vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem trong tay hắn Thái Sơ Đế kiếm. Thanh đế kiếm này chính là Thái Sơ sen lẫn chí bảo. Bởi vì Thái Đế nguyên nhân rơi vào Vân Thiên Tôn khống chế. Vân Thiên Tôn phục sinh đằng sau, vì có thể phát huy ra thanh kiếm này uy lực uy năng. Bởi vậy tinh tu Duyên Khang cùng khai hoàng kiếm pháp kiếm đạo. Bây giờ đã là một vị kiếm đạo đại cao thủ. hắn một kiếm nơi tay, rất có khai hoàng năm đó khí độ khí khái. Vân Thiên Tôn bước chân, thôi động Thái Sơ Đế kiếm. Trong mi tâm của hắn khôi Thái Sơ Nguyên Thạch hoàn chỉnh kia hào quang tỏa sáng. Đinh một tiếng, đạo quang chiếu rọi trên Thái Sơ Đế kiếm. Trong đế kiếm Thái Sơ chi đạo uy năng dần dần tăng lên. Có được Thái Sơ Nguyên Thạch, liền có thể khống chế đế kiếm. Năm đó thay đế Nguyên Thạch nơi tay, đế kiếm trong tầm tay, Thái Sơ cũng không thể không thần phục, trở thành con nuôi của hắn. Vân Thiên Tôn lại đang đồng thời lấy Thái Sơ đế kiếm đến thi triển kiếm đạo. Phía sau hắn thần thức đạo quả xoay tròn, 36 tầng thần thức lĩnh vực điệp ra. Công pháp của hắn lại là am hiểu hấp thu những công pháp khác chất dinh dưỡng từ Tiêu Bích Lạc Công. Tử khí vạn trượng, phiêu diêu tại sau lưng. Một kiếm này chiêu pháp biến hóa, uy lực, uy năng, ngoài dự liệu cường đại. Vân Thiên Tôn hai lần đánh với Thái Sơ một trận. Lần thứ nhất chỉ là có thể miễn cưỡng cùng Thái Sơ chống lại. Lần thứ hai cũng đã cùng Thái Sơ không phân cao thấp. Thậm chí thừa dịp Thái Sơ không sẵn sàng, chiếm hắn phần Thái Sơ Nguyên Thạch kia. Vân Thiên Tôn một lần so một lần cường hoành, mà lần này thăm dò tần mục bản sự, hắn cũng đã có được kẻ thành đạo chân chính chiến lược. Hắn có thể nói là Long Hán thời đại người tu luyện thiên phú cao nhất. Tần mục cùng Hạo Thiên Tôn thay mặt Ngự Thiên Tôn truyền thụ thành thần pháp. Chỉ là xác định thiên cung thiên đình cảnh giới, cụ thể cảnh giới tu luyện thế nào. Tất cả mọi người là bôi đen, tất cả mọi người tại trên cùng một hàng bắt đầu, mà Vân Thiên Tôn là người thứ nhất thăm dò đế tọa cảnh giới. Cũng là người thứ nhất tu luyện tới đế tọa cảnh giới. Hắn một kiếm này, quả nhiên là ảo diệu muôn phương, không thể hình dung, nhưng mà một kiếm này đi vào tần mục trước người, liền đón nhận tần mục ngón tay, một chỉ này là hồng mông nhất chỉ. Lấy hồng mông nguyên khí cơ cấu hồng mông phù văn, hình thành vô số cực kỳ phức tạp phù văn biến hóa. Diễn hóa ngũ thái, diễn hóa chư thiên vạn đạo. Một chỉ này điểm ra, giống như vũ trụ mới sinh, trong phút chốc đã trải qua ngũ thái biến hóa. Đằng sau diễn sinh thiên địa vạn đạo. Lúc trước, tần mục một chỉ này không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là thật đơn giản bắt chước Di La Cung trên vách tường Di La Cung đạo văn. Lăng Thiên Tôn đem 40,0005 sở ngộ truyền thụ cho tần mục đằng sau. Bây giờ hắn rốt cục dung hội quán thông. Hắn một chỉ này phát ra thanh âm, không còn là tiếng xé gió, mà là giống như hồng trung chuông vang. Cạch một tiếng chấn động, đem Vân Thiên Tôn chấn động đến bước chân rối loạn. Không ngừng lùi lại tan mất trong một kích này lực lượng. Tần mục đưa tay, nhìn xem ngón tay của mình. Chỉ gặp đầu ngón tay một chút đỏ bừng. Thái Sơ Đế kiếm uy lực hay là cường hoành. Vân Thiên Tôn một kiếm này vậy mà phá vỡ hắn hồng mông nhất chỉ. Đâm rách đầu ngón tay của hắn. Duyên Khang cùng thiên đình đàm phán không thành thời điểm. Tần mục từ tổ đình trở về. Bị Thái Sơ chặn đường, song phương tại trong nhất khí đại la thiên của Thái Sơ một trận chiến. Kết quả tần mục chúng Di La Cung Tam Công Tử ám toán. Tam Công Tử nhằm vào hắn nhược điểm, khai sáng ra hồng mông hóa đạo đại thần thông, mượn 24 bảo điện điện chủ chi thủ thi triển đi ra. Đem tần mục đánh thành hồng mông trạng thái, tần mục vì phá giải hồng mông hóa đạo. Đến Lam Ngự Điền chỉ điểm tu luyện hồng mông chi thể, luyện liền hồng mông nguyên thần. Cho đến ngày nay, mặc dù cách thời kỳ đỉnh phong pháp lực còn cách một đoạn, nhưng nhục thân cường độ lại quả thực đáng sợ. Nhục thể của hắn có thể nói là sử thượng mạnh nhất nhục thân, so cổ thần thiên đế Thái Sơ nhục thân còn muốn cường hoành hơn không biết bao nhiêu. Nhưng Vân Thiên Tôn một kiếm này lại phá vỡ phòng ngự nhục thể của hắn. Quả thực lợi hại, Vân Thiên Tôn bước chân thác động, Thái Sơ Đế kiếm răng khắp nơi,

cũng muốn đạt thành mục đích, mà ngươi không phải người như ta. Hắn lộ ra dáng tươi cười, nói, cho nên ngươi là Mục Thiên Tôn, không phải Mục Thiên Đế. Như thế nào diệt trừ nhị công tử? Ta đến nghĩ biện pháp, ngươi không cần phí tâm. Tần Mục đứng dậy, nói, ngươi nghĩ ra biện pháp đằng sau, nhất định phải nói cho, không thể tự tiện hành động. Vân Thiên Tôn mỉm cười nói, ngươi đại khái có thể yên tâm. Tần Mục thật sâu liếc hắn một cái, quay người đi xuống Đại La Thiên, Thiên Đình trận doanh, Thiên Đế biệt cung. Hạo Thiên Đế rốt cục vẫn là nhịn không được, lấy tay tu luyện quy khư chi kính pháp môn, còn xin đạo huynh làm hộ pháp cho ta. Hạo Thiên Đế dù sao cẩn thận, mời đến Linh Quan Điện Chủ. Linh Quan Điện Chủ trầm giọng nói, bệ hạ yên tâm, ngươi là lo lắng Thất công tử thừa cơ đánh lén sao? Có ta ở đây, hắn không cách nào giết tiến đến. Hạo Thiên Đế lắc đầu nói, ta lo lắng cũng không phải là Mục Thiên Tôn, ta lo lắng chính là Thái Thượng Hoàng cùng Mẫu Hậu. Linh Quan Điện Chủ nao nao, thản nhiên nói, các ngươi kỷ thứ 17 sinh linh, không khỏi quá dơ bẩn một chút, ngay cả người một nhà cũng cần phòng bị. Ngươi yên tâm, bọn hắn không dám làm càn. Hắn tĩnh tọa xuống tới, Hạo Thiên Đế cũng yên lòng. Lập tức lấy tay tu luyện quy khư chi kính, tan đi chính mình quy khư chi thể tu vi, nguyên mẫu, truyền thụ cho hắn quy khư chi kính. Tu luyện vậy mà ngoài dự liệu thuận lợi, Hạo Thiên Đế quy khư chi thể tu vi cũng là không gì sánh được hùng hậu. Có thể nói là đứng đầu nhất thiên tôn, đợi một thân tu vi toàn bộ hóa đi, linh thai thần tàng cũng theo đó chôn vùi. Chỉ còn lại có trong quy khư một mảnh hỗn độn trì. Hỗn độn trì như là gương sáng. Hạo Thiên Đế vận dụng đạo tâm của mình, hướng hỗn độn trì nhìn lại. Vừa xem xét này, trên hỗn độn trì trong đại uyên, chiếu rọi ra một khuôn mặt khác. Hạo Thiên Đế trong đầu ầm vang. Chúng kế, truyền thụ cho ta quy khư chi kính, cũng không phải là mẫu hậu, mà là đế hậu nương nương. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên trong đầu ngơ ngơ ngác ngác. Hạo Thiên Đế quyết định thật nhanh, thôi động chính mình tiên thiên nhất khí chi đạo, sau đầu dựng thẳng lên vạn đạo thiên luân, tử thủ đạo tâm, nhưng mà một cỗ ý thức khác trùng trùng điệp điệp mà đến. Dễ như trở bàn tay, trực tiếp đem hắn quy khư chi thể ý thức hoàn toàn xóa đi. Thay vào đó, Hạo Thiên Đế đạo thụ bay tới, sừng sững tại sau lưng, đạo hoa nở rộ, bá bá bá từng đạo quang mang chiếu xạ tại trong đầu óc của hắn. Linh Quan Điện Chủ cũng phát giác được không ổn, vội vàng đứng dậy hướng Hạo Thiên Đế nhìn lại, đã thấy Hạo Thiên Đế đột nhiên dung mạo biến hóa, bộ ngực hở ra, tại trong chớp mắt biến thành một nữ tử dung mạo tú lệ. Linh Quan Điện Chủ đang muốn xuất thủ, nhìn thấy nữ tử này, không khỏi dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng quỳ một chân trên đất. Linh Quan, bái kiến nhị công tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.